Chương 127, thành nhỏ dưới tửu lâu. Nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Một lát, nàng dẫm lấy cao gót đi đến cửa gian phòng, nàng trên người còn có một chút mới vừa rồi bởi vì luyện công mà ra mỏng mồ hôi. Nàng tỉnh tỉnh nghe xong phía dưới, phát hiện trong phòng cũng không âm thanh, đưa ra tuyết trắng tay ngọc, gõ cửa một cái. Ai? Bên trong vang lên một nam một nữ cùng một chỗ âm thanh. Xác thực con trai của nàng cùng nữ nhi. Là ta có thể vào không? Nam Cung Uyển hỏi. Mẫu hậu. Trong phòng, Tần Minh Dương, Tần Minh Nguyệt chạy chậm đến môn một bên, mở cửa, đem Nam Cung Uyển đón tiến đến. Nam Cung Uyển liếc nhìn huynh muội hai người lúc này cũng không dị thường, quần áo sạch sẽ, chỉ có Tần Minh Nguyệt bờ môi còn có một chút mơ hồ trong suốt nước miếng, nhưng Nam Cung Uyển vẫn chưa nhìn thấy. Ngươi không thật tốt tại gian phòng nghỉ ngơi, chạy thế nào đến muội muội ngươi trong phòng đến đây? Nam Cung Uyển nhìn con Tần Minh Dương, vi lông mày cau lại hỏi. Hồi mẫu hậu, đi qua tại kiếm vực tu luyện, cùng muội muội quá mức bớt nói, bây giờ có cơ hội, nghĩ nhiều cùng Nguyệt Nhi trò chuyện, nếu không tiếp qua không lâu, ta cùng với Nguyệt Nhi lại được trở lại kiếm vực rồi, đến lúc đó, liền lại là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Tần Minh Dương nói. Nguyệt Nhi, là thế này phải không? Nam Cung Uyển quay đầu nhìn về phía nữ nhi, kia mặt mày cùng nàng không có sai biệt. Giống như, mẫu hậu, Tần Minh Nguyệt nói. Kia tối nay trước hết như vậy đi, khuya lắm rồi, nên ngủ, ngươi và muội ngươi tán gẫu cũng hàn huyên, hồi phòng của ngươi ở giữa đi, Nam Cung Uyển nói. Cứ như vậy, ba người hổ đạo ngủ ngon, Nam Cung Uyển liền lĩnh lấy con ly khai gian phòng. Ra gian phòng, đóng cửa lại. Ngoài hành lang còn vang lên theo để phía dưới lầu một truyền đến náo nhiệt nhậu nhẹt âm thanh, tửu lâu này tuy rằng ở một cái thành nhỏ, nhưng sinh ý lại hết sức tốt, không ít du lịch trải qua người, đều sẽ chọn ở chỗ này trú chân. Nam Cung Uyển vừa đi về phía trước hai bước, bỗng nhiên mông căng thẳng, ở sau lưng nàng Tần Minh Dương duỗi tay tại nàng ngạo nghễ vểnh lên mông trảo một chút. Ngươi làm cái gì? Nam Cung Uyển lập tức cau mày nói. Nơi này là nhiều người tửu lâu. Trong này không thiếu hiểu rõ Tần Quốc người, nếu để cho những người này nhìn thấy hắn nhóm mẹ con thật không minh bạch, truyền vào Tần Quốc, sau này bọn hắn rốt cuộc không mặt mũi nào gặp Tần Quốc con dân. Mẫu hậu, nhi thần tối nay muốn cùng ngài ngủ, Tần Minh Dương nói. Ngươi đơn giản là cuồng dại vọng tưởng. Nam Cung Uyển nhỏ giọng mắng một câu, theo sau tăng nhanh bộ pháp, dẫm lấy cao gót rất nhanh hướng đến phòng của mình ở giữa đi đến. Tần Minh Dương cũng nhanh đi theo nàng. Không muốn theo lấy ta. Nam Cung Uyển quay đầu nhỏ giọng quát. Tần Minh Dương thờ ơ, ngược lại là gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt kia màu hồng dưới làn váy tinh tế thon dài mắt cá chân. Quả thực giống thiên nga cổ. Tùy theo chủ nhân đi động, hai cái mặt ở màu hồng dày cao gót mắt cá chân phát ra dễ nghe, đát đát tiếng. Nam Cung Uyển mở cửa, mắt thấy Tần Minh Dương vẫn là cùng đến, nàng nói, hồi phòng của ngươi ở giữa đi. Ngươi như tại ta nơi này pha trộn, tối nay bị muội ngươi nhìn đến, ngươi muốn giải thích thế nào? Mẫu hậu, ngươi mới vừa rồi dạy dỗ ta cùng Nguyệt Nhi một chút, nàng đêm nay khẳng định thật tốt tại chính mình gian phòng ngủ, sẽ không ra đến chạy loạn động, Tần Minh Dương nhìn chằm chằm mẫu hậu diễm diễm môi hồng. Vậy cũng không được, ta không thể mọi cách dung túng ngươi, ngươi cũng không thể được một tấc lại muốn tiến một thước, thật cho rằng ta không có khả năng phát hỏa sao? Ngươi còn tưởng là không làm ta là mẫu hậu ngươi. Nam Cung Uyển nhíu mày liễu nói. Mẫu hậu, chạy đi lâu như vậy, đều tốt lâu không có làm. Người của ngài ảnh luôn luôn tại nhi thần trong não quanh quẩn, nếu không phải làm, nhi thần đều không có biện pháp bình thường tu luyện. Tần Minh Dương nói. Đừng xả những cái này có không. Tần Minh Dương ta phát hiện ngươi tuy rằng nhìn như một lăng, trên thực tế còn rất nhanh mồm nhanh miệng. Tổng có thể tìm tới một chút quỷ lý do đến cùng ta nói dốc. Nam Cung Uyển nói. Mẫu hậu, ta không có. Tần Minh Dương thoáng lớn tiếng kháng nghị, theo lấy hai tay tóm lấy trước mặt Nam Cung Uyển eo thon. Cách quần đỏ ti trượt tơ lụa, hắn cảm nhận mẫu hậu eo thon tinh tế, trong lòng cũng kiều diễm lên. Buông tay. Nam Cung Uyển đem con hai tay đánh ra bờ eo của mình, dẫm lấy cao gót bước vào gian phòng. Tần Minh Dương cũng đi đến, theo lấy lại đem môn cấp đóng lại. Nam Cung Uyển nhìn cố chấp con, cũng là có chút bất đắc dĩ. Một khi muốn lái huân Tần Minh Dương, quả thực giống như đầu quật lư vậy, khuyên như thế nào kéo đều không làm nên chuyện gì. Nhưng một lúc sau nàng càng thêm há hốc mồm, Tần Minh Dương trực tiếp ở trước mặt nàng cởi lên quần. Ngươi làm cái gì vậy? Nam Cung Uyển lúc này cảnh giác hô. Gặp Tần Minh Dương tiếp tục cởi, nàng trực tiếp đi lên, duỗi tay bắt lấy Tần Minh Dương quần, không cho hắn tiếp tục cởi xuống đi. Dừng tay! Dừng tay! Không cho phép cởi. Tần Minh Dương không nghe nàng ngăn cản, hai người liền nắm Tần Minh Dương quần tranh chấp, một cái nghĩ cởi, một cái nghĩ xách. Nam Cung Uyển lúc này thoáng không lưng, hai chân hơi cong, nắm Tần Minh Dương quần hai tay tinh tế tuyết trắng, bởi vì dùng sức, tinh tế mu bàn tay phía trên lộ ra từng đường gân xanh. Tần Minh Dương, ngươi không muốn như vậy hồ đồ ngu xuẩn. Nam Cung Uyển gặp một mực không thể đem quần nhấc lên đi, mở miệng nói. Tần Minh Dương không nói lời nào, chính là cố chấp cởi quần, quả thực tượng đầu quật lư. Một phen tranh chấp phía dưới, cuối cùng vẫn là Tần Minh Dương khí lực lớn hơn nữa, quần bá một chút lau chân mau cởi xuống dưới, giữa hai chân côn thịt đẩy quần lót chi khởi một cái lều vải lớn. Nam Cung Uyển nhìn đến, dọa một chút, đồng thời ý thức được tình thế khả năng đã vượt qua nàng năng lực ở ngoài, mắt đẹp cũng lóe lên vẻ kinh hoảng. Tần Minh Dương tiếp lấy đem quần lót cởi xuống, một cây to dài côn thịt rung a rung nhảy ra, bao bì toàn bộ lột ra, lộ ra toàn bộ khỏa sáng long lanh quy đầu, phía trên cũng không thiếu còn không có làm thấu nước miếng. Ta nói như thế nào ngươi đều không nghe đúng không? Nam Cung Uyển còn đang ngoài mạnh trong yếu. Mẫu hậu, ban nhi thần ăn dương vật a. Tần Minh Dương duỗi tay cầm chặt Nam Cung Uyển tuyết trắng cánh tay ngọc. Nam Cung Uyển nghĩ tránh thoát, lại không tránh thoát, tay của con trai quả thực như cái kìm bình thường trảo nàng trảo đến siết sao. Đúng vậy a, con trưởng thành, khí lực không phải từ trước so với rồi, hiện tại đã mình gánh một phương, thực lực đã ở nàng bên trên. Lại theo lấy, Tần Minh Dương trực tiếp duỗi tay ngăn chặn Nam Cung Uyển điệp thủ, hướng đến dương vật của hắn thượng ép. Bất lực Nam Cung Uyển chỉ có thể nhìn con đỏ bừng quy đầu chậm rãi cách xa chính mình càng ngày càng gần, đụng tới cuối cùng môi của mình, khớp hàm bị đâm mở, toàn bộ khỏa quy đầu đâm vào miệng bên trong. A! Tần Minh Dương thật sâu thở dài một chút. Đầu chim của mình cuối cùng lại được như nguyện đâm vào mẫu hậu gợi cảm môi hồng. Nghe truyện tại website mèo đen audio.com